Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, thứ 447 chương như hoa như ngọc đại tôn tử. Ngoặc kép chấm chấm, vì sao ngươi lưu gạch dưới manh cũng có thể lưu gạch dưới manh được như thế lẽ thẳng khí hùng. Bởi vì ta chỉ nghĩ đối lão bà của ta đùa giỡn lưu gạch dưới manh. Mộ cái Mỹ Nam biện giải cho mình. Ta ở bên ngoài chưa bao giờ sằng bậy. Chỉ cần bất đụng tới lão bà của ta. Ta định lực cũng rất tốt. Kỳ An trần trừng hắn. Vừa thăng cấp làm chồng nàng, mộ cái Mỹ Nam lặng yên nhìn lại nàng. Nhìn hắn vẻ mặt bị vứt bỏ đại hình khuyển u hoán biểu tình. Kỳ An trần nhịn không được liền nhớ lại hai người vừa mới gặp lại đêm hôm đó. Hắn bị người trong nhà hạ dược. Lúc đó Sở Mộ Phong nhìn thần trí đô không thế nào thanh tình. Đối với nàng và thích hợp thượng chủ động tới bắt chuyện tính gạch dưới cảm mỹ nữ. Đều là cách biệt một trời hai loại thái độ. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.